Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cho nên Alex cũng chán ghét mày. Trong quán rượu, tiểu thư uống chung một chén nhé, như thế nào? Có người tiến đến gần cô, cũng rất không khách khí, còng một cái trên cánh tay tuyết trắng của cô. Diệp Thiên ngồi trước quầy bar nhìn các chất lỏng đủ màu trong ly rượu, nụ cười đê thảm bi ai tràn ra trên bờ môi. Từ rất lâu rồi cô đã muốn mình phải say một cuộc rồi, hôm nay rốt cuộc cũng đã có cơ hội. Rượu một chén lại một chén hợp vào với nhau ở trong bụng, hương vị rượu cồn làm gây mũi, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng khổ sở. Những lời Tuyên Long Phong đã nói cứ vang lên một lần nữa ở bên tai của cô. Mộ thần, giọng nói mơ hồ của Diệu Tinh nghe vào tai giống như một lưỡi dao sắc bén được khoét từng cái vào trái tim của anh. Trình Diệu Tinh, tại sao em lại không thể quên được hắn kìa chứ? Tại sao em không thể cho tôi một chút vị trí trong lòng của em như vậy? Mặc dù em nghĩ muốn ở cùng với người đàn ông khác, nhưng mà tại sao nhất định cứ phải ở ngay trước mặt tôi để cho tôi nghĩ muốn lừa gạt bản thân mình, muốn cho em một cái lý do cũng không thể tìm được. Âm nhạc huyền áo cùng với ánh đèn mê loạn xen lẫn với từng tiếng động nghe mắc cỡ ở trong góc, tạo thành một âm thanh hỗn độn ở chung một chỗ. Cả quán rượu lúc này cũng có vẻ đặc biệt mà bị lộn xộn. Thiếu gia, Diệu Tinh cứ đi vào như vậy rất nguy hiểm. Lệ Viêm không yên tâm nhắc nhở. Chúng ta vẫn nên mang cuối đi ra ngoài thì hơn. Đây chính là quầy rượu lộn xộn nhất ở thành phố T này đó. Ai cho phép cậu tự chủ trương? Mộ Sơn bất mãn nói. Cô ta như thế nào có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi nói là đi, cậu có nghe thấy hay không? Mộ Sơn có chút không nhịn được kêu lên. Trên vẻ mặt của anh càng ngày càng lạnh như băng. Trong lòng của anh có lẽ lúc này đã có thể xác định được Diệu Tinh đã yêu Tiêu Lang Phong. Điều này hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Anh cho là Diệu Tinh sẽ thích anh bởi vì anh giống mộ thần. Anh cho là cứ như vậy anh có thể nhẹ nhàng cướp đi Diệu Tinh. Ngay cả lúc ban đầu, thời điểm anh muốn cướp đi Diệu Tinh, sau đó sẽ nói cho cô biết thân phận chân thật của mình, anh ngay lúc đó cũng đã có thể tưởng tượng khi ấy sẽ diễn ra hình ảnh tê tâm liệt phế như thế nào. Anh muốn dùng phương thức như vậy để hung hăng báo thù cho mộ thần, muốn bọn họ phải trả giá thật lớn vì cái chết của mộ thần. Nhưng rồi dần dần, anh không muốn làm tổn thương đến Diệu Tinh, mà hôm nay hết thảy mọi căn cứ để tàn nhẫn cũng đều đã được xác minh. Anh không đành lòng khi thấy mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Phụ nữ quả thật là một động vật đầy sự dối trá. Anh âm thầm cắn răng. Ngồi đã quá lâu, cô đã sớm thu hút được sự chú ý của những người khách khác. Nhất là phát hiện ra thời điểm này cô không có người làm bạn, mấy người bắt đầu thử đến gần thăm dò. Tiểu thư, tại sao muốn từ chối người khác ở ngoài ngàn dặm như vậy? Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, cánh tay không thành thật đập một cái vào trên vai của Diệu Tinh, lòng bàn tay hạ xuống lớp da thịt non mềm như trẻ con. Người đàn ông kia nuốt nước miếng, tựa như hận không thể chơi tiếp mà con mồi ngon miệng này đi. Tiểu thơ, Diệu Tinh nghe thấy hai chữ này cười một tiếng đầy khổ sở. Cách xa tôi ra một chút. Diệu Tinh lạnh lùng kêu lên, sau đó rượu cứ thế rót vào trong cổ họng, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Không biết là bởi vì rượu kia cay quá mức hay là cô không cách nào khống chế được nước mắt của mình. Tôi nói muốn anh cách tôi xa ra một chút. Diệu Tinh kêu lên, một tiếng kêu bén nhọn đột nhiên vang lên, làm cho người đàn ông lúc này có chút lúng túng. Nhìn chung quanh, thấy lúc này đang có một vài gương mặt đang bày ra sắc mặt chờ xem kịch vui. Anh âm thầm cắn răng, mẹ kiếp, tôi cũng không tin, không thể giải quyết được cô. Ở chỗ như thế này còn giả bộ liệt nữ, cô không có bệnh chứ? Người đàn ông giật nhẹ chiếc cà vạt, trong mắt toát ra ánh nhìn hung ác. Không phải là ra ngoài để bán sao? Giả bộ cái gì mà giả bộ? Người đàn ông chán ghét chửi thêm một tiếng. Còn mẹ nó chứ, cháu dù có giả bộ mình tinh khiết, bất quá cũng chỉ là một kỹ nữ. Người đàn ông chán ghét mắng trời. Ra ngoài bán. Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, lại là câu này. Tiêu Long Phong cũng nói là cô ra ngoài bán. Ha, tại sao ngay cả người xa lạ cũng có thể nói câu vũ nhục cô như vậy, tùy ý trà đạp lên tôn nghiêm của cô như vậy chứ? Diệu Tinh từ từ tiến lên, thậm chí ngay cả dải băng đeo váy từ trên vai bị tuột xuống, cô cũng không hề phát hiện ra. Anh nói gì? Diệu Tinh dưng dưng hỏi. Tôi nói cô đừng có giả bộ thanh thuần nữa, cũng chỉ là loại kỹ nữ mà thôi. Người đàn ông lớn tiếng gắt ngang, đắc ý kêu to. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt cũng đều dồn về phía bên này. Diệu Tinh đứng bất động, mặc cho những ánh mắt đầy khinh miệt, đầy khinh thường kia đang dạo trên người mình, là những lời nói bàn tán nhỏ nhỏ đang bao phủ quanh cô. Diệu Tinh cúi đầu nhìn bản thân mình, thật kỳ quái. Đối với những lời chửi rủa lẫn lăng nhục kia, Diệu Tinh thế nhưng lại không cảm giác được mình mất thể diện, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không có. Bởi vì cô biết vào lúc này sẽ không có người nào cứu cô. Bất luận như thế nào, cuối cùng cô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngay cả Tiêu Long Phong cũng không còn quan tâm đến chuyện cô áo rách quần manh cứ thế bỏ cô lại phóng xe đi mất. Làm sao anh có thể sẽ quay lại tìm cô chứ? Còn Alex, cũng không phải là mộ thần sẽ không bởi vì cô mà đau lòng đến trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net